Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, bát quái biến cửu cung. Trần Thủ Chuyết đều không còn gì để nói. Đám người này, một cái so với một cái tàn nhẫn, đều không phải nghĩ một mình đấu quần ẩu, đánh bại người khác, cướp đoạt đối phương tiềm chất, trực tiếp đem thế giới nổ. Ta đều muốn, đại sư tỷ, làm sao bây giờ? Một cái là sớm rời đi, tránh ra thật xa nơi nguy hiểm. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, tự nhiên không có chuyện gì. Một cái là phá hư kế hoạch của hắn. Bất quá đến đây đắc tội Đông Hoàng Thái Nhất. Tiểu tử này, ta đều sợ hắn ba phần. Mặc Siêu Việt so với Đông Hoàng Thái Nhất sớm thành đạo, vì lẽ đó gọi hắn tiểu tử. Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt. Mặc Siêu Việt nói, ngược lại, dựa theo hắn bố trí, hẳn là sẽ không như vậy sớm khởi động. Tốt nhất nổ tung thời cơ. Đại hội tiến hành đến cuối cùng giai đoạn, đều đang chăm chú trước vài tên chiến đấu. Còn có thời gian, chúng ta các tự chuẩn bị một chút. Trần Thủ Chuyết gật đầu, rời đi đại sư tỷ nơi động phủ. Hắn không có phi độn, bước chậm đường lớn bên trên, nhìn cái này phồn hoa náo nhiệt rìa đường. Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt. Loại này náo nhiệt, không đến bao lâu, rất nhanh nơi này hóa thành bột mịn, tất cả mọi người đều phải chết. Chỉ có sớm cảnh cáo bọn họ rời đi nơi này. Thế nhưng tin tức truyền đi, mọi người đều là rời đi. Mặt đường những này phàm nhân hẳn là xếp hạng cuối cùng, không có cơ hội gì chạy khỏi nơi này. Cũng có một cái biện pháp, dẫn đi tất cả 49 thiên kiếp tử, bọn họ đều không ở nơi này. Nổ tung diệt thế không có ý nghĩa, nhưng là làm sao dẫn ra, quá khó. Những thứ này 49 thiên kiếp tử, từng cái thực lực mạnh mẽ, bối cảnh thâm hậu, người hộ đạo vô số, bọn họ sẽ không dễ dàng tin tưởng chính mình, căn bản không thể dẫn ra, bọn họ cũng sẽ không nghe chính mình. Chính mình sớm đem bọn họ đều giết. Không biết tại sao, Trần Thủ Chuyết trong đầu xuất hiện ý đồ này. Thế nhưng, quá khó, như thiên hạ thất tử, lục xí kim thiền, ma đạo ngũ chủ, đại sư tỷ, Đông Hoàng Thái Nhất, bọn họ không giết chính mình là tốt lắm rồi. Vậy phải làm sao bây giờ a? Trần Thủ Chuyết yên lặng không nói gì. Không có biện pháp, đường lớn bên trên vô cùng náo nhiệt, có tu sĩ, có phàm nhân, vô số quầy hàng. Nhìn thấy phía trước một đôi cha con, cha già cõng lấy 7, 8 tuổi hài tử ở đây bước chậm, cha con đều là hết sức cao hứng. Bọn họ đều là phàm nhân, đứa nhỏ này hẳn là sinh ra ở đến đây trên đường. Con trai cầm trong tay một cái người đường, vô cùng quý trọng, chỉ là nhẹ nhàng cắn một cái, sau đó đưa đến phụ thân trong miệng. Ba ba, ngươi ăn. A, ba đau răng, không thích ăn ngọt. Ba ba, ta không tin, ngươi ăn. Tốt, ta ăn. Phụ thân chỉ là nhẹ nhàng liếm liếm, làm bộ ăn. Hai người vui vẻ ra mặt, ở đây bước chậm, đi dạo phố. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, nhìn thấy bọn họ, thật giống nhìn thấy chính mình khi còn bé. Thiên La Đại Lục trong, hiện tại ngàn vạn người, tuyệt đối không thể bởi vì những thứ này 49 thiên kiếp tử một mình tư lợi, hại chết bọn họ, nhất định phải ngăn cản. Thời khắc này, Trần Thủ Chuyết vô cùng kiên định, hắn xoay người lại tìm Mặc Siêu Việt. Hắn cảm giác đại sư tỷ nhất định có biện pháp, tìm tới Mặc Siêu Việt. Thật giống đại sư tỷ biết Trần Thủ Chuyết sẽ về tìm đến mình. Kỳ thực, có một cái biện pháp. Đại sư tỷ, ngài nói, không biết tại sao, Đông Hoàng Thái Nhất dung hợp còn không hoàn toàn, có một chút kẽ hở. Đó chính là quá tự tin. Cái kia bát quái tứ tượng tuyệt mệnh trận cũng không phải không chê vào đâu được. Nó kỳ thực vô cùng hoàn mỹ. Bất quá, chúng ta không phá hỏng nó, chúng ta có thể lấy từ bên trong truyền vào một đạo đồng dạng cường đại thần uy. Ta thần uy thiên niên nhất xiếp, có thể mang này thần uy, cô đọng thành chậm, truyền vào trong đó, dung hợp trong bát quái, để cho hắn bát quái biến thành cửu cung. Đối phương đại trận là lợi dụng sống và chết, tịnh cùng ô, khô cùng vinh, chính cùng phản va chạm, hình thành đáng sợ uy năng, hủy diệt thế giới. Thế nhưng ta truyền vào chậm, lấy chậm đặc tính, dịch ra bọn họ va chạm. Đến đây, hắn nổ tung, chỉ là hủy diệt cái kia hồ nước, sẽ không hình thành chuỗi vụ nổ lớn, phá diệt thiên địa, quả nhiên có biện pháp. Trần Thủ Chuyết nói, đại sư tỷ uy vũ. Mặc Siêu Việt chậm rãi nói, chỉ là có hai vấn đề. Cái này bát quái tứ tượng tuyệt mệnh trận, có 8 cái, mặt khác 7 cái, chúng ta đến phân biệt tìm tới. Mặt khác, ta truyền vào thần uy, cần trấn áp đối phương đại trận, cần một cái trận pháp đại sư phối hợp. Trần Thủ Chuyết chau mày, hỏi, trận pháp đại sư? Đúng, thông thiên đạo, huyền cơ cốc trận pháp đại sư đều có thể, tốt nhất nắm giữ thập tuyệt trận. Trần Thủ Chuyết khẽ mỉm cười, lập tức triển khai thiên tuyệt trận, địa liệt trận, liệt diễm trận, hàn băng trận. Mặc Siêu Việt vui sướng nói, tốt, không nghĩ tới Thủ Chuyết ngươi còn có bản lãnh này, ta còn muốn đi xin mời ai đó, có ngươi cái này thập tuyệt trận liền đủ rồi, chỉ là làm sao tìm kiếm cái khác 7 cái đại trận. Trần Thủ Chuyết tạm thời không có chú ý, Mặc Siêu Việt cũng không có đặc biệt gì biện pháp, chỉ có thể từ từ suy nghĩ chủ ý. Trần Thủ Chuyết trở lại động phủ, suy nghĩ việc này, đột nhiên Tề Ngữ Điên ếch truyền âm, đại nhân, việc này giao cho ta đi. Ta Tề Ngữ Điên ếch, trưởng khống Tề Ngữ, trong đó có một cái năng lực, chính là tìm kiếm, ta có thể lấy thông qua cái năng lực này, tìm tới mặt khác 7 cái bát quái trận. Trần Thủ Chuyết vui sướng, giải quyết vấn đề, bất quá, đại nhân, ta cần độ kiếp, trưởng khống thất giai địa khư cảnh giới con rối, lúc này mới có thể làm được Tề Ngữ tìm vật. Trần Thủ Chuyết nói, vậy thì độ kiếp đi. Tề Ngữ Điên ếch những ngày qua khôi phục, thương thế khỏi hẳn, đã khôi phục lại lục giai thực lực, bàn cổ thế giới linh hoạch toàn diện kêu rừng. Tất cả linh khí đều là chống đỡ hắn, ở bàn cổ thế giới toàn lực ủng hộ, hắn hấp thu vô số chân nguyên, chậm rãi lên cấp thất giai. Lên cấp thất giai, con rối thân thể cần hòa vào một cái động thiên pháp bảo. Trần Thủ Chuyết lấy ra những kia động thiên pháp bảo do hắn tuyển chọn, ưng ngầu giản, ngọc kinh kim khuyết, thủy tinh cung, mạn đồ la. Tề Ngữ Điên ếch yên lặng cảm thụ. Hắn tuyển chọn ưng sầu giản. Ưng sầu giản bên trong có vô số loài chim. Loài chim kêu to, dường như Tề Ngữ, bàn cổ thế giới toàn lực chống đỡ. Khan hiếm đặc thù vật chất, do tố thế linh phệ luyện hóa. Tề Ngữ Điên ếch lên cấp thất giai, cần độ kiếp, thế nhưng thiên la thế giới thuộc về thế giới thứ nguyên. Thiên kiếp căn bản không có, không có thiên kiếp, dù là lên cấp thất giai, cũng là không có cái gì tác dụng lớn. Trần Thủ Chuyết chỉ có thể mang theo Tề Ngữ Điên ếch trở về thế giới hiện thực, điều khiển phi hạc tiên thuyền. Trần Thủ Chuyết lặng yên không một tiếng động rời đi thiên la thế giới. Trở lại thế giới hiện thực, thủy tinh cung lối thoát đường hầm, không có trước đây người tấp nập. Vô cùng thuận lợi rời đi, về đi ra bên ngoài, ầm ầm, Tề Ngữ Điên ếch xuất hiện, một cái đầy đủ cao 30 trượng to lớn con rối, thật giống vô số Tề Ngữ tạo thành, phát ra ong ong ong tiếng. Trần Thủ Chuyết lập tức cảm giác được bên ngoài mây đen lên, sóng gió tụ về tập, thiên kiếp lôi xuất hiện, thiên kiếp lôi đến rồi. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, cái này lôi hai người bọn họ cùng nhau vượt qua, linh thần lên cấp địa khư, cửu cửu đạo thiên kiếp lôi, có lúc sẽ xuất hiện một đạo hỗn độn kiếp lôi. Tế ngữ điên ếch con rối thuộc về tạo vật, không giống tu sĩ vượt qua thiên kiếp như vậy kiếp lôi mãnh liệt. Trời sinh yếu một cảnh giới, cũng chính là tứ cửu thiên kiếp lôi. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi. Vậy thì đến đây đi. Độ kiếp, cứu người. Hết chương.